Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181: Ta là cha ngươi. Lâm Diệu đi ra tiệm cơm sau, liền từ trong lòng móc ra di động. Trước kia di động liên quan thẻ đều bị Hắc Phong phá hủy. Vì lẽ đó hắn đến một lần nữa làm trương thẻ mới có thể tiếp tục dùng. Vừa ở quán cơm hắn thấy có người dùng di động, trong lòng thập phần mừng rỡ. Ở tình huống như vậy, nhân loại yếu đuối hiện đại văn minh còn có thể bảo lưu. Cái kia quá khó khăn. Rất hiển nhiên, đây là một ít dị tộc cảm thấy nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm có giá trị lợi dụng mới sản sinh kết quả. Những kia mạnh mẽ dị tộc cần quản lý cái khác dị tộc nhất định phải muốn mượn những thứ đồ này. Nếu di động dùng tốt, vậy thì đại diện cho hắn có thể cấp tốc báo cho trước đây bằng hữu thân thích hắn trở về tin tức. Mà cái kia giả Lâm Diệu cũng là tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, bước chân của hắn lại nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu liền đến một nhà phòng buôn bán. Ở nộp đồng thời phá nguyên thạch sau, hắn thuận lợi địa làm trương mới di động thẻ. Đem thẻ bỏ vào trong điện thoại di động rất nhanh có tín hiệu, đồng thời kết nối với mạng lưới. Nhìn cái kia tràn đầy tín hiệu, Lâm Diệu lập tức gọi một quen thuộc số điện thoại, đó là hắn Hỏa Tinh trong nhà điện thoại bàn. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không ở phục vụ khu. Nghe được này nhắc nhở, Lâm Diệu sững sờ, đón lấy lại gọi đệ nhị Minh Nguyệt di động. Kết quả được đồng dạng nhắc nhở, sau đó lại thử mấy cái Hỏa Tinh bạn học số, kết quả cũng giống nhau. Nhìn thấy tình huống như thế, Lâm Diệu rõ ràng, phàm là trên sao Hỏa số phòng chừng đều không gọi được. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hỏa Tinh đã không trên địa cầu thông tin công ty phạm vi bao trùm bên trong. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng, có điều hắn cũng không có nhụt chí. Sau một khắc, hắn mở ra Weibo, muốn nhìn một chút đại lực ma thần fan quần thế nào rồi. Đồng thời thuận tiện báo cho chính bọn họ trở về tin tức. Kết quả lại một cái bất ngờ sự tình phát sinh. Hệ thống dĩ nhiên nhắc nhở hắn tài khoản mật mã sai lầm. Phải biết, hắn mặc dù rời khỏi 3 năm, nhưng dựa vào khả năng ghi nhớ của hắn, làm sao có khả năng sẽ đem tài khoản mật mã nhớ lầm đây? Mà Weibo vật này cũng sẽ không xóa nick. Vì lẽ đó giải thích duy nhất chính là hắn bị trộm hào. Một niệm đến đây, hắn mau mau đăng ký cái tiểu hào. Sau đó ở bên trong tìm một hồi, ngay lập tức sẽ tìm ra chính mình trước kia chứng thực vì là đại lực ma thần Lâm Diệu cái kia Weibo. Hào, đúng như dự đoán. Hắn là bị trộm hào. Càng làm người tức giận chính là cái kia hào vừa còn phát ra điều Weibo. Lâm Diệu đánh giết hắc hổ thú với núi Hạ Lan dưới chân. Weibo phía dưới phối vài tờ ảnh, tất cả đều là cái kia giả Lâm Diệu tự đập. Bối cảnh là một bị đánh đến cháy đen kỳ dị lão hổ. Mà lúc này Weibo vừa mới vừa phát sinh 5 phút đồng hồ. Chuyển đi lượng liền đột phá 10 vạn, phía dưới bình luận mấy cũng đột phá 1 vạn, nhìn bình luận bên trong những kia lời quan tâm cùng cái kia, Lâm Diệu, hư tình giả ý hồi phục. Lâm Diệu tức giận cực kỳ, chẳng trách biến hình tộc nhân người gọi đánh, đây quả nhiên là có nguyên nhân, lừa đời lấy tiếng, này rất sao quá bị người hận, có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Lâm Diệu lại nghĩ đến trong đó không tầm thường. Nếu như đây chỉ là đơn thuần một biến hình tộc gây nên, cái kia chưa chắc có biện pháp trộm tài khoản của hắn. Hơn nữa cái kia trong video sấm sét dị năng làm như vậy chi thật. Trong này tất nhiên có thế lực của hắn chống đỡ. Rất có thể là một cái nào đó dị tộc muốn lợi dụng hắn danh vọng tới làm một ít không thể cho ai biết sự tình. Mà cái kia biến hình tộc chỉ là cái công cụ mà thôi. Nghĩ tới đây, một đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn. Sau một khắc hắn thử nghiệm lại trong điện thoại di động hết thảy thông thường thông tin phần mềm. kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tài khoản mật mã sai lầm, không cách nào đổ bộ. Rất rõ ràng, nhân gia lần này giả mạo hắn là làm đủ chuẩn bị. Chí ít ở thông tin phương diện này không lưu lại bất kỳ kẽ hở. Trầm mặc một hồi, Lâm Diệu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Sau đó hắn lại lấy ra di động, gọi chính mình trước đây số điện thoại. Lần này không đang phục vụ khu nhắc nhở, âm thanh không có vang lên, càng không có không hào nhắc nhở, mà là vang lên đô đô đô. Bấm âm thanh, qua vài giây, bên kia càng là truyền đến một rõ ràng nam âm. Này, ngươi được, ta là Lâm Diệu. Đệt, ta mới phải Lâm Diệu có được hay không? Lâm Diệu ở trong lòng mắng một câu, suy nghĩ làm sao mở miệng. Nhưng chưa kịp hắn nói chuyện, bên kia, Lâm Diệu lại nói, là ta một cái nào đó cố nhân không? Ta mới vừa từ ngoại tinh trở về, còn chưa kịp thông báo các vị. Thực sự xin lỗi, hắn sở dĩ hỏi như vậy là có nguyên nhân. Dù sao số điện thoại kia không công khai, có thể đánh thắng đến chỉ có cố nhân. Đúng, bạn cũ, Lâm Diệu, ta liền hỏi ngươi một chuyện. Cha ngươi là ai? Lâm Diệu đối với một người khác gọi tên của chính mình hết sức không được tự nhiên. Có điều hắn vẫn là hô lên. Hắn hôm nay liền muốn xác định một chuyện. Bạn cũ, ta nghe không hiểu là ai vậy? Huống chi nếu như ngươi thực sự là ta bạn cũ, ngươi hẳn phải biết ta cực không muốn nhắc lên chính là cha ta. Lúc trước hắn đem ta cùng mẫu thân vứt bỏ ở Hỏa Tinh. Chuyện này ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn, dù cho hắn sau đó tự sát tạ tội cũng không được. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Ta tự hỏi trên địa cầu chưa từng đắc tội qua bất luận người nào. Ngươi vì sao phải đến tiêu khiển ta? Nghe được đối phương thật dài giải thích, Lâm Diệu trong lòng rốt cục xác định cái này biến hình tộc sau lưng khác thường tộc chống đỡ. Không phải vậy không thể đối với hắn hiểu rõ như vậy. Dù sao lúc trước Lâm Khiếu chuyện tự sát căn bản không có đối ngoại công khai. Vì lẽ đó dân thường cái vốn không biết. Thấy Lâm Diệu không đáp lời, bên kia biến hình tộc tựa hồ có hơi sốt ruột. Coi chính mình lộ xảy ra điều gì rõ ràng kẽ hở. Ngươi đến cùng là ai? Ta Lâm Diệu, hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Lâm Diệu vô tình đánh gãy. Ta là ai? Ta là cha ngươi. Nhi tử, ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Mắng xong câu nói này, Lâm Diệu trực tiếp cúp điện thoại. Đồng thời trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Cùng lúc đó, núi Hạ Lan dưới chân, một tòa thật to trong kiến trúc, biến thành Lâm Diệu dáng dấp biến hình tộc chính một mặt mờ mịt. Hắn còn không từ Lâm Diệu câu nói kia bên trong lấy lại tinh thần. Ai đánh tới? Bên cạnh một toàn thân ám hoàng dị tộc mắt sáng lên, ngưng chọc hỏi, này hay là bọn hắn nghĩ biện pháp được cái số này sau đánh tới cú điện thoại đầu tiên? Không thể kìm được bọn họ không cẩn thận. Hắn nói hắn là cha ta. Biến hình tộc theo bản năng mà trả lời. Không thể. Lâm Diệu cha Lâm Khiếu tuyệt đối đã chết rồi. Tin tức này tuyệt đối không giả. Ám hoàng dị tộc lắc lắc đầu, vội vã phủ nhận. Thân là dị tộc, bọn họ không hiểu người địa cầu văn hóa, càng không biết đó là lời mắng người. Lúc này mới đàng hoàng trịnh trọng thảo luận. Vậy hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ là đang thăm dò ta? Vô cùng có khả năng là như vậy. Ngươi vừa không lộ ra cái gì kẽ hở chứ? Không có, liền ngay cả ngữ khí, âm điệu ta cũng mô phỏng theo không khác nhau chút nào. Vậy thì tốt, việc này ngàn vạn không thể ra chỗ sơ suất, càng không thể bị cái khác dị tộc biết. Nếu là kế hoạch cuối cùng thành công, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Còn có, ghi nhớ cái số này, sau đó một khi lại đánh tới, lập tức thông báo ta. Ta tìm chút chuyên nghiệp thổ đến khóa chặt vị trí của hắn. Nghe được này dị tộc đồng ý, này biến hình tộc vui mừng khôn xiết, vội vã đứng lên thi lễ. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân tất nhiên toàn lực phối hợp. không phụ đại nhân nhờ vả. Trước tiên phát chương 8, ta tiếp tục gõ chữ, còn có 2 chương các loại số đi ra đồng thời phát. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, vé tháng đến cuối tháng. Phòng chừng không mấy cái cầu. Quên đi, vẫn là cầu một hồi. Tấu chương xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.